chính là cường giả ẩn cư mà Ngụy Vinh Sinh mời đến. Lâm Mang khẽ giật mình, nhanh chóng lạnh giọng nói, ngươi không phải Trần Khánh Bác. Trần Khánh Bác phát ra tiếng cười lạnh lẽo, không trả lời Lâm Mang, ngược lại nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, khóe miệng còn chảy nước miếng, nguyên thần tinh khiết quá. Trên mặt Trần Khánh Bác lộ ra nụ cười quỷ dị, thân ảnh như bóng ma biến mất tại chỗ. Sắc mặt Lâm Mang lạnh lùng, Trần Khánh Bác này dù sao cũng là một vị trí tôn, không ngờ mới vào nơi này không lâu đã bị đám nguyên linh độc thủ này giết hại. Trần Khánh Bác đột nhiên đấm một phát, thế lực bao la như một ngọn núi khổng lồ ập đến. Nguyên linh này không những nuốt chửng nguyên thần của Trần Khánh Bác, mà còn kế thừa một phần ký ức của hắn ta, có thể thi triển đủ loại võ công. Lâm Mang bước ra một bước, tốc độ tăng vọt, nháy mắt đã đến gần. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Khánh Bác, Lâm Mang ấn một lòng bàn tay lên trán hắn ta, sau đó ấn hắn ta rơi xuống đất. Mặt đất vỡ tan, vô số bụi khói bốc lên. Giơ tay lên, một cú đấm giáng xuống. Vô địch bá quyền, cách chương.